Ngự nữ tâm kinh, chương 100, kỳ ngộ, góc truyện audio.com. Quái vật kia nguyên lai là đầu dao xà, toàn thân thanh lân lòe lòe, huyết hồng, con mắt tham lam chằm chằm vào trước mắt mỹ thực, lộ ra một nửa thân thể chừng hơn một trượng trường, trong miệng không ngừng thổi ra tanh hôi, nước miếng tích trên mặt đất ăn mòn được đá xanh xì xì răng động. Nó chứng kiến Như Tuyết hòa thuận vui vẻ vui cười nhìn qua hướng lên bầu trời, cũng đi theo quay đầu nhìn lên, đỏ thẫm lưỡi nhổ ra lão dài. Xinh đẹp đáng yêu ục ục ở này chỗ dưới tình huống, rơi xuống, không thiên không nghiêng nện ở thuồng luồng lưỡi rắn. Đầu lưỡi, bên trên, ục ục tựa hồ còn rất thanh tình, nhìn thấy lớn như vậy quái vật sắc nhọn tiểu vươn tay ra năm đạo đao bình thường móng tay, đối với cản đường. Vải đỏ, cắt xuống dưới, thanh dao kêu cực kỳ thảm thiết một tiếng, lặn xuống, tráng kiện cái đuôi theo trong nước duỗi ra, tàn bạo kích tại thạch trên bờ, đá vụn xuyên không, phi mảnh loạn xạ, nhạc nhạc cũng không dám nữa có hộ thể chân khí đón đỡ những này hòn đá, lôi kéo Như Tuyết vội vàng thối lui mấy trượng, né tránh đá vụn chủ lực huy trưởng ngăn linh mảnh hòn đá nhỏ. Lúc này ục ục cũng theo thuồng luồng đầu lưỡi của rắn rơi xuống trong nước, hồ sâu không còn bình tĩnh nữa, bị thương dao xà đau nhức ở đáy nước lăn mình, quay cuồng, điên cuồng quấy lấy bích thủy, gợn sóng không ngừng xông lên thạch bờ tại đầm chính giữa, ra gian một cái thật sâu vòng xoáy, thê lương tiếng si. Si, âm thanh nặng nề mà rõ ràng. Đáng thương ục ục sẽ không nước thật vất vả theo đáy nước phù đi lên, lại hoảng sợ phát hiện chính mình ở trong nước vô lực kháng cự vòng xoáy uy lực đang không ngừng sạt thảm trạng ở bên trong, chậm rãi bị nước chảy kéo hướng tử vong trung tâm. Nhạc nhạc chứng kiến khẩn trương ục ục tại lục địa tốc độ ai cũng đuổi không kịp, tuyệt không bị người đánh rớt xuống núi nhai đấy, đích thị là Như Như Tuyết đồng dạng, đi theo tùy tùng chính mình mà nhảy xuống đấy. Hiện tại nó ở vào trong nguy hiểm, chính mình có thể nào không cứu. Không để ý Như Tuyết ngăn trở, phi thân nhảy hướng hiểm đầm, nhất định được đuổi tại ục ục tiến vào vòng xoáy trung tâm trước, bắt nó cứu ra, bằng không thì tiến vào vòng xoáy trung tâm, thần tiên cũng không cách nào cứu nó. Ục ục thiên toàn mà vòng theo nước chảy phiêu, bởi vì không ngừng sặc nước, đã sắp hôn mê, trong ánh trăng mờ, chứng kiến một đạo thân ảnh quen thuộc hướng chính mình bay tới, nó mừng rỡ phất phất bàn tay nhỏ bé, trong mắt tràn đầy chất lòng, không biết là nước hay. Vẫn là nước mát, nhạc nhạc muốn dán mặt nước cực nhanh đi qua, dục giữa đường đem ục ục kéo lên, thuận lợi kéo lại ục ục duỗi ra bàn tay nhỏ bé, đang tại may mắn chính mình vận khí tốt, không ngờ vui quá hóa buồn. Tráng kiện thanh dao bỗng dưng ngăn tại hắn phía trước, như thế cao tốc ngừng suy nghĩ hạ cũng khó khăn, cho dù dừng lại cũng là rơi xuống nước kết cục. Thanh dao đã há miệng to như chậu máu, chờ đồ ăn tới gần, nhạc nhạc đã nghe thấy được buồn nôn mùi hôi thối. Liều mạng, thầm suy nghĩ nói, đem ục ục phóng trong ngực ôm chặt bay đến dao xà bên miệng gần ba thước lúc bỗng dưng đình chỉ vận hành chân khí, thân hình tự nhiên đình trệ thoáng một phát mà thanh dao đã dựa theo vừa rồi đoán chừng tốc độ đem miệng khép lại. Góc truyện audio.com, nhạc nhạc đại hỉ tại nó hợp miệng lập tức hai chân vận đủ khí lực đạp tại thanh dao ngoài miệng như mũi tên rời cung, đường cũ phản xạ trở về chỉ là chân dính một ít tanh hôi nước miếng, dày đặc đế dày. Xì xì, làm tiếng nổ, nhạc nhạc âm thầm phân một ít chân khí hộ tại trên chân, rốt cục bình an rơi vào trên bờ. Như Tuyết đã khóc đánh tới. Nhạc nhạc lang, vừa rồi tốt nguy hiểm đâu, ô ô, nhạc nhạc chính đang an ủi nàng vài câu chợt thấy dưới chân truyền đến nóng bỏng cảm giác. Qua thật là lợi hại nọc độc, bề bộn đem giày ném đi, gan bàn chân đã bị nóng đỏ một mảnh, may mắn bị chân khí che chở, không có hư thối. Chuyện sắc hiệp, thanh dao rít lên lấy chừng mắt chạy trốn tới xa xa nhạc nhạc không cam lòng tiềm vào trong nước. Ục ục nhổ ra hơn 10 khẩu ngâm nước mới tinh thần một ít chỉ là toàn thân lông tơ bị nước thấm ướt, lộ ra chật vật không chịu nổi, hiện tại cũng bất chấp thẹn thùng, ôn thuần nhu tình bò tới nhạc nhạc trong ngực vẫn không nhúc nhích. Nhạc nhạc gặp nó không có việc gì rồi, mới dò xét bốn phía, nhớ tới đại nạn không chết, nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm ác khí trong nội tâm âm thầm thanh đao cốc liệt vào tất. Nhiên, xóa tên đơn, hại người đao cốc thất sát trận, mẹ kiếp không phải là bảy cái đặc cấp thượng đẳng cao thủ tạo thành sát trận nha, hừ các loại, đợi lão tử đi trở về tìm 70 người lợi hại lão bà, xem các ngươi bảy cái lão đầu như thế nào vây giết. Đến lúc đó nhất định giết đến tận đao cốc đem các ngươi cho tiêu diệt. Ai, nếu là đem rượu duyến cùng huyết ảnh mang đến tựu cũng không thảm như vậy rồi, thất sách thất sách. Đang tại hồ muốn, bên cạnh Như Tuyết đại cả kinh kêu lên. Nhạc nhạc lang, thật lớn con muỗi. Kinh hãi phía dưới, nàng phát ra một đạo lạnh như băng khí kình, đem như chim con bình thường con muỗi đánh rơi, nhánh cây bình thường hấp đâm bị ném đoạn. Ân, quả nhiên kỳ dị, tại đây giống như có người ở lại giống như không có người quản lý. Phía trước tiểu hoa viên là người lũy thành đấy, a hát, sờ linh tơ. Tí ti, Diệp Long đạm thảo tím tham gia, sâm, quế, những điều này đều là thế gian kỳ dược tại đây rõ ràng từng mảnh đấy, như là chuyên môn gieo trồng đồng dạng. Bất quá những cái, kia kỳ dược hạt giống lại không người ngắt lấy, oa, so hoàng kim quý gấp một vạn lần sờ linh tơ. Tí ti, Diệp rõ ràng đảm nhiệm nó khô bại, tầm hương xào rõ ràng đảm nhiệm nó hư thối, trời ạ, thực hoài nghi ở chỗ này người phải hay là không chết hết, nếu như bất tử cũng là ngu ngốc. Nhạc nhạc lang, phía trước có cái huyệt động, chúng ta vào xem. Xuyên qua kỳ chân dược tùng, trước mắt đột nhiên sáng ngời, xuất hiện một cái rộng rãi tiểu viện, trên mặt đất đá xanh bị người tu chỉnh đục bình, bóng loáng giống như tấm gương, còn có một màu đen bàn đá, bên cạnh bàn chỉ có một ghế đá, bởi vậy nhìn ra tại đây tối đa chỉ có một người. Rơi lấy một ít rộng thùng thình màu trắng lông chim, có chút lông vũ rõ ràng có gần trượng dài. Nếu như không phải có một lớn nhỏ phù hợp cái bàn, nhạc nhạc thực cho là mình tiến vào cự nhân quốc. Ục ục tinh thần đi một tí, bộ lông làm tốc độ kinh người, hiện tại đã khôi phục đáng yêu yêu nhã dung mạo, nó cái mũi ngửi ngửi, theo nhạc nhạc trong ngực chui ra, vượt lên trước tiến vào trong động. Ục ục coi chừng cái đó, Như Tuyết nhắc nhở, góc chuyện audio.com, chợt thấy nó lại từ trong động phản hồi, đứng tại cửa động hướng nhạc nhạc phất tay, lại để cho bọn hắn nhanh lên đi vào. Nhạc nhạc gặp ục ục dò xét qua, dựa vào nó linh mẫn cảm giác đích thị là không gặp nguy hiểm, lưỡng người yên tâm đi tới huyệt động. Bên trong thần kỳ khô mát chỉ là có một ít lờ mờ, cũng may Như Tuyết hòa thuận vui vẻ vui cười nhãn lực phi phàm, ánh sáng đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn. Vào động bất quá 3-4 mét đột nhiên rộng rãi mà bắt đầu, hình cầu có mấy 100 mét vuông, chất đống lấy loạn thất bát tao. Đồ vật, dựa vào trái để đó một ít sinh hoạt dụng cụ, còn có một khung giường đá, trên giường có một bộ xương khô, khung xương nguyên vẹn, rõ ràng cho thấy tự nhiên tử vong. Dựa vào phải để đó một ít làm bằng đá lò luyện đan đỉnh, góc tường còn tích thủy thanh âm, chỉ là cả buổi mới chảy xuống một ít tích thủy dịch, chật vật thiền nước rãnh còn chưa quá nửa, nước trong máng còn để đó một cái múc nước ống trúc là thanh đấy, còn mang theo xanh mơn mởn lá cây, ục ục tại nước bên máng đổi tới đổi lui, không biết suy nghĩ cái gì. Huyệt động trong chiều còn có rất dài không gian, nhạc nhạc không muốn đi vào trong, lôi kéo Như Tuyết đi trước phía bên trái bên cạnh, phát hiện mặt đất có chút có tầng bụi bậm, sở hữu tất cả đồ vật đều không nhúc nhích qua, đi đến khô lâu bên cạnh, gặp trên thạch bích khắc có chữ viết, lão phu chính là y tiên Sở Phong, bởi vì hái thuốc mà rơi nhai, ẩn cư ở này. Cốc này từ phía núi vây quanh, linh khí dị thường sung túc, linh điểu dị thú vô số. Hái vô số linh dược chế thành đại lượng tăng công đan dược, lại bởi vì luyện đan khí cụ thô, thuốc này chỉ có thể tăng công 20 năm, mỗi người chỉ có thể phục dụng một hạt, nhiều phục không có hiệu quả. Người hữu duyên có được ứng tạo phúc thiên hạ, Sở Phong tuyệt bút, qua quả nhiên có tăng công kỳ dược, Tuyết Nhi, nhanh lên giúp ta tìm dược tê, lão tử bị người đánh rớt xuống núi nhai, đang tại phiền muộn, chờ ta võ công đại thành, không phải đem bọn họ đao cốc diệt môn. Nhạc nhạc bị kích động muốn đi chờ mình khô lâu. Như Tuyết kéo lại hắn, giận cười nói, nhạc nhạc lang, chai thuốc ngay tại bên giường thạch trên bàn, còn hướng cái đó tìm. Sở tiền bối chính là Vũ Nhi ra ra, có thể nào động tiền bối thi cốt đâu này. Nhạc nhạc cười hắc hắc nhìn xem trên bàn cái chai, không khỏi ngơ ngẩn. Năm bình, ta còn tưởng rằng là thuốc cảm mạo đấy, cái này cũng quá nhiều đi à nha. Cầm qua một lọ, mở ra nắp bình, một cỗ kỳ dị mùi thơm xông vào mũi, vắng vẻ đan điền lập tức sinh động mà bắt đầu, nhạc nhạc vui vẻ nói. Quả nhiên là đồ tốt, nghe một cái toàn thân đều hăng hái. Như vậy một lọ chừng 100 khỏa, ha ha, phát đạt rồi. Nhạc nhạc trước uy, cho ăn, Như Tuyết một khỏa, mình mới tuyển một hoàn nuốt vào trong miệng. Dược thoáng một phát bụng, đã cảm thấy toàn thân đều bao phủ tại ấm áp ý cảnh ở bên trong, nhạc nhạc không kịp nhét nắp bình, tựu vội vàng ngồi xuống vận công. Ục ục dùng đầu lưỡi liếm lấy mấy lần máng bằng đá bên trong đích chất lỏng, đều bất đắc dĩ lui đi ra, bỗng nhiên nghe thấy được tăng công dược mùi thơm, phi bình thường nhảy lên tới, như ăn hạt thông giống như, một hơi nuốt hơn 10 khỏa, sau đó dùng càng tốc độ nhanh phóng tới nước rãnh, một hơi uống xong nửa rãnh quái kêu rút vào huyệt động ở trong chỗ sâu. Theo dược lực tan chảy, đan điền cũng càng ngày càng nóng, như luôn. Phiên, góc chuyện audio.com Thái dương giống như, bốc lên xoay tròn, chảy nhỏ giọt nhiệt lưu rong chơi tại trong kinh mạch nhất ngộ năng lượng dòng nước ấm, lập tức thoải mái được mềm nhũn đấy, cao su bình thường càng ngày càng vừa thô vừa to, thịnh chân khí ngày càng nhiều, kinh mạch chất lượng sâu sắc cải thiện. Nhiệt lưu tại toàn thân vận hành một tuần, vòng, lại phản hồi đan điền, cũng không có ngừng, ngược lại càng thêm sinh động, chữa trị tăng cường khí hải. Đan điền, dung lượng, như thế tuần hoàn ba vòng thiên, phương hóa thành một đoàn thuần khiết chân lực vững vàng đứng ở nhạc nhạc trong cơ thể, ở này trong vài canh giờ gia tăng lên 20 năm nội lực. Nhạc Nhạc chậm rãi dương đôi mắt, trong bóng tối như hiện lên một đạo điện quang, chỉ là tiếng nói chung Tiêu Uống khó nhịn, không kịp dò xét công lực của mình đến loại nào trình độ, hét lớn. Nước nước chết khát á, Như Tuyết cũng tỉnh lại, cùng Nhạc Nhạc đồng dạng, hô to khát nước. À hát, nghĩ tới, bên phải góc đường có một nước rãnh. Như Tuyết lạp lấy Nhạc Nhạc, phiêu hướng Tích Thủy địa phương. Như Tuyết trước dùng ống trúc uống hai phần, hô, cái này nước tốt băng, bất quá trong miệng quá làm, lại uống 4-5 khẩu tài tặng cho Nhạc Nhạc. Trong máng nước lại xuống dưới nhất thời nữa khắc, Nhạc Nhạc dứt khoát đem đầu duỗi đi vào trực tiếp tại trong máng dùng để uống, thẳng đến một giọt không dư thừa. Hoa thật thoải mái. Quay người chứng kiến Như Tuyết, phát hiện nàng đã lạnh được toàn thân phát run, trên mặt kết thành một tầng hơi mỏng băng xương, tái nhợt dọa người. Nhạc Nhạc ôm cổ nàng, hỏi, Tuyết Nhi, làm sao vậy? Ngươi, à hát, lạnh quá nha. Tích vui cười, Nhạc Nhạc lang, đây không phải là bình thường nước, nàng đã đông lạnh được nói không ra lời. Cái này nước cùng tăng công đan dược vừa rồi trái lại, uống xong về sau, toàn thân liền giống bị đóng băng giống như, liền kinh mạch đều bị đông lại, chân khí chậm chạp giống như chỉ. Cái, ốc sen, cỗ này băng hàn lại cực kỳ cường đại khí lưu trong người tự động vận chuyển, đánh lên trong cơ thể ngự nữ chân khí, lập tức bắt nó thôn phệ, biến thành đồng dạng lạnh như băng. Nhạc Nhạc trên mặt cũng hiện đầy băng xương, tiếp theo toàn thân đều dài khắp bạch một tầng hàn băng, tình huống càng ngày càng kém. Nhạc Nhạc cùng Như Tuyết ôm thành một đoàn, đoàn kết co lại trên mặt đất lạnh run, Nhạc Nhạc võ công so sánh với Tuyết cao hơn rất nhiều, ý thức coi như thanh tỉnh, nhìn xem càng ngày càng lạnh như băng Như Tuyết, cảm thấy tiếp tục như vậy, chắc chắn bị cỗ này không bị khống chế lạnh như băng khí lưu chết cóng. Nhạc Nhạc lang, Tuyết Nhi, lạnh quá, ôm, nhanh ta, chấm, Như Tuyết hàm răng run lên, mơ mơ hồ hồ nói. Nhạc Nhạc trong đầu không biết nghĩ như thế nào đấy, thừa dịp còn có thể thuyên truyền một tia nội lực đem thôi tình chân khí toàn bộ phóng xuất ra rồi, lập tức xung quanh tràn ngập dâm mỹ phấn hồng, nồng đậm giống như sương mù. Cách chương.